Thái cổ cuồng ma, chương 333, võ quốc nữ đế, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, khốn long tinh thần, thanh liên thiên vực, thiên vũ chủ thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại giới cho dù ám triều dũng động, nhưng còn chưa ảnh hưởng đến võ quốc. Hoặc có lẽ là, ngoài mặt võ quốc cũng không thụ ảnh hưởng. Hoặc là bởi vì võ quốc chẳng qua chỉ là thanh liên thiên vực nhất góc chi địa nguyên nhân. Ngày hôm đó, thiên vũ chủ thành cửa thành. Lưỡng danh nam tử xuất hiện hấp dẫn không ít bách tính chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng khó trách, một tên trong đó thanh niên thân cao tới 7 thước có thừa. Nhưng gầy trơ cả xương. Đứng ở nơi đó uyển như nhất căn cây trúc như vậy. Một trận gió cũng có thể đưa hắn thổi bay. Bất quá, có mắt người có thể nhìn ra thanh niên này tuyệt đối là một thể tu cường giả. Thân thể cao đến, mặc dù gầy như khô lâu, nhưng cốt cách cực kỳ to lớn. Hơn nữa cả người da thịt dán cốt cách, cả người cơ hồ không có bắp thịt gì. Đây là thể xác đến trình độ nào đó mới có triệu chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng gầy như cây trúc 7 thước thanh niên so sánh. Một gã khác thân cao không tới 6 thước. Mặc nguyệt nha bạch y thường. Tóc đen đầy đầu xõa vai. Cả người toát ra một cổ khí chất xuất trần. Khiến cho người không nhịn được ghé mắt xem. Nhưng lại không dám nhìn thẳng. XX, ta là cuồng hùng cũng không phải là hầu tử. 7 thước thanh niên cảm nhận được bốn phía người ánh mắt không chỉ có chửi nhỏ một tiếng. Kia rộng rãi ngũ quan lộ ra một phần lệ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên người nguyệt nha bạch thanh niên cũng không trả lời, mà là dậm chân, ngửa đầu đánh giá vẫn sừng sững ở chỗ này thành lớn. Trong ánh mắt toát ra một tia nhớ lại cùng vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Cơ, còn đứng làm gì? Đi vào a. 7 thước thanh niên lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tháng này răng bạch y thường thanh niên chính là Lý Thiên Cơ. Mà 7 thước thanh niên chính là Hùng Đạp Thiên. Dựa theo hắn cuồng hùng nhất tộc tuổi tác để tính. Mặc dù còn vị thành niên. Nhưng từ thân hình đến xem. Mơ hồ có cuồng hùng thế. Thoáng một cái mấy chục năm a, Lý Thiên Cơ môi khẽ mở. Cảm khái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoáng qua cái đầu ngươi. Ngươi cũng không phải là Tuyết Nhi tỷ tỷ ngươi ở đây bên trong tòa thành lớn ngây ngô mấy ngày. Đúng lại nói Tuyết Nhi tỷ tỷ khi đó có thể xuất quan à. Chúng ta không việc gì chạy đến tới nơi này làm gì. Hùng Đạp Thiên tính tình không thay đổi. Một cái tát vỗ vào Lý Thiên Cơ trên bả vai. Khiến cho Lý Thiên Cơ thân thể thoáng một cái. Thiếu chút nữa không có bị một trường này chụp lảo đảo ngã xuống đất. Lý Thiên Cơ tuấn tú khuôn mặt co quắp ghi nhớ. Vẻ mặt thượng càng là hiện lên vẻ giận dữ. Đối mặt ngu hắn thật là thụ đủ. Dầu gì hắn là như vậy cửu đại tiên coi là tử. Thụ vĩnh hằng thế giới vô số tu sĩ kính ngưỡng tiên coi là tử a, ngu quá không ra gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôi. Nếu truyền đi chính mình đường đường tiên coi là tử với một cái còn vị thành niên cuồng hùng so tài. Làm mất thân phận không phải sao. Bất quá, Lý Thiên Cơ tâm lý sinh ra một ý niệm. Có cơ hội, nhất định đem ngu mang vào vĩnh hằng thế giới. Để cho hắn học một ít những tu sĩ kia thế nào đi tôn kính người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lý Thiên Cơ chính là bị vĩnh hằng thế giới một đám tu sĩ bao vây tiên coi là tử. Lần này trở lại thiên vũ chủ thành cũng chính bởi vì thiếu niên kia phong ma chuyện. Ở vĩnh hằng thế giới trong. Đem trên 100 bình thiếu niên phong ma huyết toàn bộ hao hết. cũng không tính ra chút nào đồ vật. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ khó hiểu. Ngược lại không phải là cảm thấy mất mặt, mà là nghi ngờ vì sao không tính được tới thiếu niên kia phong ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã không phải là ngày xưa Lý Thiên Cơ. Đối với chính mình tiên toán học rất có nắm chắc. Hắn những năm gần đây tính qua rất nhiều sự vật, nhưng còn chưa bao giờ từng gặp phải thiếu niên phong ma như vậy chuyện. Cho dù có vài người hắn không tính được tới, cũng có thể suy đoán đến chút nào. Có thể thiếu niên phong ma là trống rỗng. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ nghĩ đến Tần Vũ. Cho nên, chuyến này trở lại, hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Tần Vũ ngày xưa vật. Tính lại một lần nhìn hay không có thể tính đến Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Lý Thiên Cơ không nói tiếng nào tiến vào Thiên Vũ chủ thành, mà Hùng Đạp Thiên theo ở phía sau. Ngoẹo đầu nghĩ tưởng sau một hồi, đột nhiên vui vẻ nói: "Lý Thiên Cơ, ngươi là tính tới Tần đại ca trở lại Thiên Vũ chủ thành. Thật đúng là cái na hồ bất khai đề na hồ." Do dự một chút, Lý Thiên Cơ lạnh lùng nói: "Ta tới chính là muốn lấy được Tần đại ca ngày xưa vật. Tính một lần Tần đại ca ở đâu?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À tôi, nét mấy năm nay, dù chưa đi qua vạn trọng chiến tông, nhưng Lý Thiên Cơ đã sớm sai người hỏi thăm Tần Vũ. Có thể cũng không có kết quả. Cái này làm cho Lý Thiên Cơ suy đoán Tần Vũ rất có thể không đi bách luyện cổ tông, làm đi vào Thiên Vũ chủ thành. Lý Thiên Cơ ánh mắt hơi chăm chú, nhìn thẳng dựng đứng ở chỗ cực xa phía trước một pho tượng. Pho tượng cao đến 10 trượng, tọa lạc tại Thiên Vũ chính giữa chủ thành. Đứng ở cửa thành nơi có thể xuyên thấu qua thẳng tắp đại đạo liếc mắt liền có thể thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khiến Lý Thiên Cơ rất ngạc nhiên là pho tượng kia cuối cùng cái anh tư bộc phát nữ tử. Nữ tử dung mạo tuy mỹ lệ, nhưng giữa hai lông mày ngưng tụ uy nghiêm vô thượng, khiến cho người không kìm lòng được tâm sinh kính sợ. Thậm chí một loại phàm nhân cũng sẽ quỳ xuống đất quỳ lại. Mà thật chặt chẳng qua là một pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, kia người thật giống như ở đâu gặp qua nhà. Hùng Đạp Thiên cũng đánh giá chỗ cực xa tượng đá. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng đối với bọn họ mà nói như gần trong gang tấc. Lý Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mà nghe được bốn phía bách tính nghị luận bên trong mơ hồ mang theo Vũ Đế hai chữ. Lý Thiên Cơ trong đầu hiện lên một bóng người xinh đẹp, hơi nhíu mày kinh ngạc nói: "Là nàng?" Cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ có như thế tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Cơ nhớ mang máng, pho tượng kia nữ tử hẳn là được đặt tên là Long Vũ. Ngày xưa ở Tần Phủ từng thấy, ban đầu bình thường nàng lại không nghĩ tới hôm nay đã xưng đế. Mặc dù chỉ là thế tục đế tôn, vậy do nhất giới nữ lưu cũng là phi phàm. Đi thôi, Lý Thiên Cơ không suy nghĩ nhiều, liền hướng đến ngày xưa Tần Phủ phương hướng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đến Tần Phủ lúc, hai người trố mắt nhìn nhau. Mặc dù thời gian qua đi vài chục năm, nhưng Tần Phủ như cũ cất giữ ngày xưa bộ dáng. Mà ở trước phủ đệ trên đường lớn một tòa xích viêm thú kéo nạm vàng chiến xa phá lệ nổi bật. Tại chiến xa bốn phía, có mấy trăm tên mặc đen nhánh chiến giáp binh lính. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề tản ra một cổ sơ xác tiêu điều ý, lẳng lặng cung kính chờ đợi. Đang đợi ai? Kỳ quái! Ban đầu, chúng ta lúc rời đi Tần gia bá phụ cũng đi. Chẳng lẽ sau đó Tần gia bá phụ là trở lại? Hùng Đạp Thiên kinh ngạc nói. Nói xong, liền hướng đến Tần Phủ đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng lại, Tần Phủ trọng địa, không được đến gần. Có binh lính quát Hùng Đạp Thiên. Hùng Đạp Thiên chân mày cau lại, lớn tiếng đạo: "Tự gia nhân, tự gia nhân, ta gọi là Hùng Đạp Thiên, ta đại ca kêu Tần Vũ, chính là Tần phủ thiếu chủ a, đúng Tần gia bá phụ trở về." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên lời nói hơi ngừng, cặp mắt chờ từ trong Tần phủ thành thực lộ ra xuất thân ảnh. Một thân nghê thường đổi thành hỏa hồng bản long gấm trường bào. Kim sắc bản long, phảng phất muốn hướng cửu tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ. Trên mặt mũi, nồng tiệp bỏ ra bóng tối còn tựa như trên tuyên chỉ lãnh đạm mặc nhân nhuộm. Kia một đôi mặc tròng mắt đen lạnh lùng như băng. Vô hình trung lộ ra mắt nhìn xuống thiên địa ý, nhẹ nhàng đảo qua. Hàm chứa uy nghiêm vô thượng, khiến cho lòng người sinh thần phục quỳ lại ý. Phảng phất không, nàng chính là trong tay vô số sinh linh đại quyền sinh sát đế vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ là ngươi, ngươi ngươi có phải hay không kêu tên gì mưa đúng ngươi gọi Long Vũ. Hùng Đạp Thiên nhìn chằm chằm cửa phủ đệ đế vương bóng người. Kinh ngạc nói, lớn mật, dám không ngừng kêu Vũ đế tục danh. Tội đáng chết vạn lần. Mấy trăm âm thanh quát lên tiếng đồng thời vang lên. Giống như tiếng sấm dày đặc không trung. Mặc dù những binh lính này tu vi đều không cao, nhưng mang theo một cổ nồng nặc sơ xác tiêu điều ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long đạo hữu, bao năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Lý Thiên Cơ lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng phủ đệ Thiến Ảnh, mà hắn hai mắt mắt nhìn Thiến Ảnh đỉnh đầu, phảng phất ở đó thấy làm hắn khiếp sợ vạn phần vật, mà trong lòng của hắn khiếp sợ tự nói, ẩn hữu hóa long khuynh hướng, cô gái này thật là khủng khiếp khí vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.